Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, tinh thần lực hiển uy. Trong mọi người kinh hãi giật mình khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Khôi Lỗi Đạo Tông tùy tiện ra tới một cái truyền nhân vậy mà liền khủng bố như vậy. Nghịch thiên cảnh cường giả ngày bình thường khó gặp, vừa xuất thế chính là kinh thiên động địa. Đi lại ngũ vực vạn nhân bái phục. Nhưng Kim Đỉnh Giáo xuất động ba tên nghịch thiên cảnh cường giả cũng chỉ là cùng cái này một đầu khôi lỗ bất phân thắng bại thôi. Thậm chí còn ở vào rơi xuống hạ phong. Khôi Lỗi Đạo Tông quá mức khủng bố. Vẻn vẹn một người đệ tử liền để thế hệ trước cường giả bó tay bó chân. Cho dù nàng không cách nào đánh giết người ba tên nghịch thiên cảnh cường giả, nhưng là trận chiến ngày hôm nay, nàng tên chắc chắn vang vọng ngũ vực. Một vị võ đạo danh túp không nhịn được cảm khái nói. Tu vi yếu mạnh cố nhiên cùng thời gian tu luyện có nhất định quan hệ. Nhưng là trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu thốn thiên tài. Lấy thời gian cực ngắn đi đến người khác dùng cả một đời đều chưa hẳn có thể đi đến đường. Khôi Lỗi Đạo Tông đệ nhất truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể cùng Long Trấn Hoàng phân cao thấp truyền văn cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Một vị thành danh đã lâu cường giả thản nhiên nói cười một tiếng. Kim Đỉnh Giáo ba tên nghịch thiên cảnh cường giả nội tâm cũng chấn động không gì sánh nổi. Cái này Khôi Lỗi Đạo Tông không hổ là viễn cổ ma giáo chi nhánh. Tại sử dụng khôi lỗ IQ xác thực là có chỗ độc đáo. Ba người bọn họ hợp lực cũng vẻn vẹn ngăn lại cái này một đầu khôi lỗ a. Áo tím nữ tử mi đầu nhíu chặt. Nếu là ba tên nghịch thiên cảnh cường giả cùng khôi lỗ phấn đấu lời nói nàng còn có thể tìm tới cơ hội lao ra. Nhưng là cái này ba tên nghịch thiên cảnh cường giả chỉ thủ không công. Tập trung tinh thần phong tỏa nàng tiến lên đường. Thời gian dài như vậy thế mà là không có tiến lên trước một bước. Dương Nghiễm Đào thân hình lấp lóe, hiển nhiên tu luyện một loại cực kỳ cao minh thân pháp. Phổ thông cường giả căn bản là không có cách đuổi theo tốc độ của hắn. Tiểu bối, vật này chính là ta Nam Hoang chi vật, lưu lại đi. Đột nhiên hư không rung động, một đầu to lớn ma thú ngăn trở Dương Nghiễm Đào đường đi. Thao thiết. Dương Nghiễm Đào hơi hơi hít một hơi lãnh khí, đã biết được tộc ta uy danh, lưu lại trong tay ngươi di hài, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Thao thiết miệng nói tiếng người, lan, một đầu không thuần huyết thao thiết mà thôi, chớ nói ngươi cái này một đầu tạp chủng, liền xem như một đầu thuần huyết thao thiết bản thiếu cũng không sợ. Dương Nghiễm Đào cười lạnh một tiếng. Thao thiết cái chủng tộc này tại viễn cổ thời kỳ thật là để vạn tộc chấn kinh. Tại viễn cổ thời kỳ cũng không có bao nhiêu chủng tộc có thể cùng thao thiết chống lại. Nhưng vật đổi sao rời. Thao thiết nhất tộc sớm đã ánh sáng không tại. Viễn cổ sụp đổ thời điểm. Thao thiết nhất tộc cơ hồ bị tiêu diệt. Thuần chủng thao thiết cơ hồ diệt tuyệt. Cho dù có để lại cũng không biết là ở trong cái xó nào ẩn giấu đi. Tiểu bối, ngươi là muốn chết, thao thiết giận dữ, cho dù hắn không phải thuần chủng, nhưng là cũng uy danh hiển hách, chính là một phương thú tôn, chết ở trên tay hắn nhân loại không đếm hết, giống Dương Nghiễm Đào mặt hàng này hắn không biết giết bao nhiêu. Chết, thao thiết miệng rộng mở ra, nhất thời một cỗ kinh khủng hấp lực kéo lấy Dương Nghiễm Đào thân thể hướng về phía trước. Đối phó Dương Nghiễm Đào loại tu vi này kém xa nhân loại mình. Thao thiết chỉ cần miệng rộng mở ra liền có thể đem mặt sát. Từng có lúc hắn một ngụm thôn phệ một cái thành trấn mấy triệu nhân khẩu. Hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm thấy mỹ diệu vô cùng. Nhân loại cường giả huyết nhục để hắn tu vi tăng nhiều. Tạp chủng, ngươi dám, Dương Nghiễm Đào ném ra một tòa đỉnh nhỏ. Trong chốc lát nhất tôn hư ảnh buông xuống, cầm trong tay đỉnh nhỏ một trường vỗ phía dưới. Dương Liệt, Thao Thiết không dám đón đỡ, vội vàng lui lại. Cái này một cái bóng mờ chính là Kim Đỉnh giáo đương nhiệm trưởng giáo Dương Liệt. Nghịch thiên cảnh tứ trọng cường giả, mạnh hơn Thao Thiết không chỉ một bậc. Dù là lần này chính là nhất tôn hư ảnh buông xuống cũng làm cho Thao Thiết như lâm đại địch. Gia Gia, Dương Nghiễm Đào nhìn thấy Gia Gia mình không nhịn được phấn chấn tâm thần. Chỉ cần có Gia Gia thủ hộ, cái này đại lục phía trên có thể làm bị thương hắn lại có mấy người. Nếu ngươi là một đầu thuần chủng Thao Thiết, lão phu có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một hai. Một đầu liền huyết mạch đều muốn thoái hóa Thao Thiết cũng dám đến cướp ta Kim Đỉnh giáo bảo vật. Đừng nói là cho là ta Kim Đỉnh giáo dễ bắt nạt. Dương Liệt lạnh hừ một tiếng, một bước qua ra. Trong chốc lát thiên địa chấn động, bên trong thiên địa linh khí phun trào, áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống. Phương viên trăm trượng không gian đều bị giam cầm. Thao Thiết phát hiện mình thân thể thế mà là không cách nào động đậy. Vô hình áp lực thế mà là đem giam cầm. Cái này là kinh khủng bực nào. Cho dù là một tòa núi lớn ép ở trên người hắn, hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Dương Liệt vẻn vẹn bước ra một bước vậy mà liền khủng bố như thế. Giống, Thao Thiết nộ hống. Quanh thân phù văn rực rỡ hóa giải cái này một cỗ vô hình áp lực. Há, có chút ý tứ, cho dù hút mạch thoái hóa nhưng dù sao cũng là Thao Thiết một mạch. Nhiều ít vẫn là có chút truyền thừa lưu lại. Dương Liệt có chút hăng hái nhìn lấy liều chết giấy giụa Thao Thiết. Thao Thiết có lẽ là ngang dọc một phương thú tôn, nhưng là Dương Liệt càng là thống ngự một cái vạn cổ đại giáo trưởng giáo. Dù là cái này một cái bóng mờ chỉ có hắn bảy thành thực lực đối phó trước mắt cái này một đầu Thao Thiết cũng là có hoàn toàn chắc chắn. Tiếp được ta một bước vậy ngươi còn có thể tiếp được ta bước thứ hai sao? Dương Liệt lại một lần nữa bước ra một bước. Ầm ầm, thiên địa linh khí huyễn hóa thành một tòa bảo đỉnh nện xuống. Phốp, máu tươi văng khắp nơi. Thao Thiết to lớn thân thể bị đập bay. Trên thân xuất hiện mấy cái nói vết thương khổng lồ. Hai bước, vẻn vẹn hai bước, Dương Liệt thì trọng thương Thao Thiết. Dương Liệt ánh mắt thông qua hư không vô tận. Ai còn dám đến, ẩn nặc ở trong hư không cường giả không nhịn được cười khổ lắc đầu. Không ai từng nghĩ tới Dương Liệt chính mình hội buông xuống. Tuy nói chính là một cái bóng mờ. Nhưng là muốn thắng qua cái này một cái bóng mờ cũng không phải một sự việc dễ dàng. Mà lại một khi xuất thủ chính là cùng Kim Đỉnh giáo kết xuống tử thù. Lấy Dương Liệt tính cách tất nhiên sẽ trắng trợn trả thù. Một cái vạn cổ đại giáo lửa giận nhưng là không phải tốt như vậy tiếp nhận. Người xác định còn muốn động thủ. Ẩn nặc ở trong hư không thiết đản nhìn lấy Long Chấn Vũ. Khắp khuôn mặt là ưu sầu màu sắc, mặc cho ai nhìn Dương Liệt hai bước đánh tan một đầu Thao Thiết tâm lý đều sẽ có một chút bóng mờ. Loại thực lực này còn không phải bọn họ có thể chống lại. Long Chấn Vũ cười hắc hắc, làm sao, ngươi sợ, người nào sợ, ta nhưng là khoáng cổ ma thú, tương lai nhưng là muốn đại thống trị lục, làm sao lại sợ một cái Kim Đỉnh giáo. Thiết đản ngẩng đầu. Chết cũng không trả nợ. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Sợ là sợ. Chết không thừa nhận làm gì. Thiết đản nhún nhún vai. Ngươi muốn làm sao làm. Liều mạng lời nói chỉ sợ ngươi tiếp không hắn một chiêu đi. Liều mạng. Ta có ngu như vậy sao? Long Chấn Vũ nhíu nhíu mày. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào? Thiết đản sững sờ. Rất đơn giản. Được. Long Chấn Vũ cười hắc hắc, dùng tinh thần lực che lấp chính mình sắc mặt, xé mở không gian vọt thẳng hướng Dương Nghiễm Đào. Muốn chết, Dương Liệt khinh thường hư một tiếng, chỉ là động hư cũng dám đến làm càn. Mặt hàng này hắn chỉ cần một bước liền có thể để thịt nát xương tan. Chết, tại Dương Liệt bước ra một bước trong nháy mắt, Long Chấn Vũ cũng hét lớn một tiếng. Ông! Dương Liệt đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, một loại mạc danh rung động truyền khắp toàn thân. Phốp, trong chốc lát cái kia nhất tôn hư ảnh thế mà là tán loạn. Hoa, tại xa xôi trung ương thánh vực bên trong, một tên lão giả tóc trắng mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Tinh thần uể oải, thật không thể tin nhìn lấy thân thể của mình. Hắn tu vi thế mà là rút lui một cái cấp độ. Theo nghịch thiên cảnh tứ trọng ngã xuống nghịch thiên cảnh tam trọng. Tinh thần vũ kỹ, lại là tinh thần vũ kỹ. Dương Liệt không khỏi kinh hãi, lại là một ngụm tinh huyết phun ra đi. Tại Dương Nghiễm Đào còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái xuất hiện tại sau lưng hắn. Một cái thủ đao trực tiếp đem Dương Nghiễm Đào đập choáng. Đem trên người hắn tất cả mọi thứ cướp sạch trống không. Dương Nghiễm Đào làm sao cũng không nghĩ tới ra ra mình vậy mà lại dễ dàng như vậy thì bị đánh tan. Càng không nghĩ đến sẽ có người trong nháy mắt này thì xuất thủ. Liền phản ứng thời gian đều không có. Tinh thần lực tu luyện giả. Tinh thần lực tu luyện giả. Ngũ vực bên trong lại có đem tinh thần lực tu luyện tới như thế cấp độ cường giả. Dương Liệt cảm thấy rất thật không thể tin. Có thể nhất kích thì trọng thương chính mình đồng thời để cho mình tu vi rút lui tinh thần lực tu. Luyện giả thật sự là quá mức khủng bố. Dù là tại viễn cổ cũng là hiếm có cường giả. Loại này cấp bậc cường giả cho dù là ta bản tôn tiến về chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất. Thắng, Dương Liệt hơi hơi thở dài. Chính mình chỗ bị thương cũng không tính là gì. Kim đỉnh giáo bên trong thiên địa kỳ vật vô số. Muốn khôi phục chỉ là mấy tháng thời gian thôi. Mấu chốt là chính mình lui tu vi. Theo nghịch thiên cảnh tam trọng lại tu luyện từ đầu đến nghịch thiên cảnh tứ trọng trong lúc đó. Chỗ phải hao phí thời gian ngắn thì 1-2 năm, nhiều thì mấy chục năm. Đây là Dương Liệt buồn bực nhất địa phương. Lần này xuất thủ vốn cho rằng là nhất định phải được. Tuyệt đối không ngờ rằng gặp được cực kỳ hiếm thấy tinh thần lực tu luyện giả. Long Trấn Vũ cũng không chịu nổi. Tuy nói hắn nắm giữ tu luyện tinh thần lực thiên phú. Nhưng là dù sao cũng là vừa vặn nhập môn thôi. Dựa vào tu thần quyết có nhất định cơ sở. Nhưng là muốn thôi động tử chú thuật loại này cường đại tinh thần vũ kỹ vẫn là quá mức miễn. Cưỡng, nếu không phải trong óc hắn cái kia một đoàn màu tím phụ trợ. Thôi động tử chú thuật muốn hao phí tinh thần lực đủ để cho Long Trấn Vũ tinh thần sụp đổ biến. Thành ngu ngốc, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng có thể vứt bỏ. Chỉ là dù là như thế, Long Trấn Vũ cũng là đầu đau muốn nứt. Kịch liệt tinh thần lực tiêu hao để hắn kém chút ngất đi. Đi, thiết đản lôi kéo Long Trấn Vũ tan nhập hư không bên trong. Trong chốc lát vô số cường giả xuất thủ. Ở trong hư không ngăn cản. Viễn cổ bá chủ di hài loại vật này đủ để cho nghịch thiên cảnh cường giả điên cuồng. Bỏ lỡ quả nhiên là đạo trời không tha. Lăn đi, thiết đản hét lớn một tiếng. Phía sau hai cánh lóe lên. Không gian sụp đổ, vô số không gian loạn lưu phun ra ngoài. Là không gian loạn lưu. Tránh mau, mọi người hoảng hốt. Không gian loạn lưu khủng bố mọi người đều biết. Một khi lâm vào bên trong, cho dù nghịch thiên cảnh cường giả cũng rất khó thoát khốn mà ra. Thiết đản hai cánh mở ra liền có thể để không gian sụp đổ sinh ra không gian loạn lưu. Này các loại thủ đoạn thật sự là nghe rợn cả người. Cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả bên trong cũng có rất ít người có thể làm đến. Long Trấn Vũ hai mắt nhắm nghiền. Trong óc cái kia một đoàn màu tím không ngừng bổ sung Long Trấn Vũ hao tổn tinh thần lực. Mấy hơi thở qua đi Long Trấn Vũ liền mở to mắt. Chỉ gặp hắn lớn lên nôn một ngụm chọc khí. Thần thái sáng láng, lộ ra nhưng đã khôi phục. Ông, Truy Hích cường giả đột nhiên trong lòng run lên. Một cỗ nhói nhói truyền đến. Là tinh thần lực tu luyện giả. Cường giả chấn kinh. Không còn dám truy, thiết đản hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này tinh thần lực quả nhiên là quá dùng tốt. Liền xem như nghịch thiên cảnh cường giả không hiểu tinh thần lực cũng không có cách nào phòng ngự. cái này tinh thần lực xác thực biến thái, nhưng là tiêu hao cũng quá lớn. Bằng vào ta trước mắt sửa chữa vì căn bản là không có cách liên tục sử dụng, Long Trấn Vũ hơi tiếc. Hận lắc đầu, ngươi còn ngại cái này ngại cái kia. Ngươi phải biết ngươi vừa mới nhưng là chém giết nhất tôn nghịch thiên cảnh cường giả hư ảnh a. Thiết đản con mắt đều nhanh muốn phun lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.